Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 171, trở thú. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Núi non ngoại này khối bình nguyên, diện tích thật lớn làm người khó có thể tưởng tượng. Ngưu lão gia dẫn theo thương đội đã liên tục về phía trước đi rồi 5 ngày lâu, lại vẫn như cũ vẫn là thân ở bình nguyên mà duyên mảnh đất. Bình nguyên thượng vẫn như cũ có tảng lớn rừng rậm, bất quá trong rừng rậm nhưng thật ra không có quá nhiều hung thú. Chính là cường đại một chút mãnh thú cũng không có nhiều ít. Như vậy rừng rậm đối với thói quen Lạc Lôi sơn mạch hung hiểm núi rừng thương đội các thành viên tới nói, an toàn giống như là bộ lạc quanh thân đất trống giống nhau. Nếu không phải này đó rừng rậm đã sớm ở tại quanh thân bộ lạc chia cắt cái sạch sẽ, thuộc về bọn họ chuyên trúc săn thú tràng, không cho phép ngoại lai người đại quy mô săn thú. Bằng không thương đội chung chiến sĩ ở này đó trong rừng rậm một đường rửa sạch qua đi, là có thể đạt được tương đương kinh người ăn thịt. Cho nên vì không phát sinh không cần thiết chiến đấu, thương đội trên dưới ngẫu nhiên ở trong rừng rậm săn thú một hai chỉ dã thú tới đánh hạ nha tế ở ngoài, liền không có càng nhiều săn thú hành vi. Dọc theo đã sớm bị tiền nhân dẫm bước ra tới đại lộ, Ngưu lão gia dẫn dắt thương đội ở phía trước tiến trong quá trình, mỗi ngày bên trong đều có thể phát hiện hai nhà trở lên bộ lạc tụ tập mà. Hơn nữa theo bọn họ đi tới nện bước, phát hiện bộ lạc số lượng càng ngày càng dày đặc. Cái này làm cho thương đội chung một chúng sơn pháo nhóm khó có thể tưởng tượng. Muốn thật là tới rồi bình nguyên trung tâm khu vực, nơi đó nên là phồn hoa đến loại nào kinh người trình độ. Bởi vì thành công hấp thụ lần đầu tiên cùng hoàng thử bộ lạc giao dịch trước, thiếu chút nữa bị bọn họ trở thành xuống núi cướp bóc kinh nghiệm. Lúc sau mấy ngày, ở phát hiện tân bộ lạc lúc sau, Ngưu lão gia luôn là sẽ phái ra một người phó thủ đoàn vu, mang theo tiểu đội hộ vệ đi trước nhắc nhở cùng can thiệp một phen. Làm đối phương có cơ bản trong lòng chuẩn bị lúc sau, thương đội này một tiền lớn mãnh nam, lúc này mới chậm rãi đi qua. Tuy rằng này đó gia súc cường tráng sơn pháo nhóm, ở tiếp cận này đó bộ lạc thời điểm, tổng hội làm đối phương khẩn trương lên, nhưng là cuối cùng không có phát sinh cái loại này trực tiếp rằng có tình huống. Điểm này đối với Ngưu lão gia tới nói, thiệt tình cảm thấy đây là loại thật lớn tiến bộ. Không thể không nói, liền tính là này đó thân ở bình nguyên mảnh đất giáp danh nghèo bộ lạc, so với Lạc Lôi sơn mạch dân bản xứ nhóm tới nói, ở sinh hoạt thượng cũng không biết an nhàn cùng giàu có nhiều ít. Một cái bật lửa, hoặc là một cân đường trắng đổi 200 cân lương thực, rượu sái mỗi bình đổi 500 cân lương thực. Tóm lại Ngưu lão gia cho hắn thương phẩm định ra giá cả tương đương không tiện nghi. Đương nhiên nếu là dùng thịt khô tới thay thế lương thực nói, chỉ dùng trả giá một nửa số lượng. Để cho thương đội mọi người kinh ngạc chính là, những cái đó thoạt nhìn tương đương xinh đẹp, nhưng là tuyệt đối không thể ăn uống nghĩa ô tiểu vật phẩm trang sức, Ngưu lão gia trực tiếp định ra một cái hù chết người giá cao. 500 cân thú thịt, hoặc là thịt khô, điểm này không đánh gãy, không nói giới, ái mua không mua. Đây là đầu bị dã thú đá choáng váng người, mới có thể lấy 500 cân thú thịt tới đổi lấy điểm này đầu ngón tay lớn nhỏ đồ vật đi. Thương đội chung sơn pháo nhóm như thế nghĩ đến, chính là sự thật chứng minh, Ngưu lão gia định ra giá cả tương đương hợp lý. Thậm chí từ những cái đó bộ lạc thành viên trên mặt xem ra, còn tính thượng tương đương tiện nghi, đối với thương đội chung xưa nay chưa từng có hiếm lạ hàng hóa. Bên đường gặp được bộ lạc, mặc kệ nhiều ít đều sẽ mua một chút, chỉ là bởi vì giá cả ngẩng cao nguyên nhân. Này đó bộ lạc chẳng sợ cố nén trong lòng giao dịch dục vọng, bất quá là chỉ chọn lựa ít ỏi mười tới dạng thương phẩm, vẫn như cũ muốn trả giá mấy chục sọt lương thực, thậm chí liền sơn pháo nhóm đã sớm cho rằng, tuyệt đối bán không ra đi nghĩa vụ tiểu vật phẩm trang sức. Này 5 ngày bên trong đều bị bán đi 2 kiện, suốt 1000 cân thịt khô thu hoạch, tức khắc làm Ngưu lão gia ở toàn bộ thương đội trung hình tượng trở nên càng thêm cao lớn lên. Ngay cả phó thủ đoàn mặt khác 5 tên Vu đều cảm thấy. Ngưu lão gia người này, quả nhiên là sâu không lường được. Tới rồi tiến vào bình nguyên ngày thứ 7 thời điểm. Thương đội chung xuất phát khi mang theo hàng hóa. Bất quá chỉ là bán ra 2 thành bộ dáng. Nhưng là thu hoạch đồ ăn. Đã ước chừng làm thương đội nhóm chung chiến sĩ lưng đeo đằng sọt toàn bộ trang mãn. Chẳng sợ này đó lấy thu hoạch là chủ đồ ăn. Không có biện pháp giống thịt loại giống nhau càng dễ dàng lấp đầy bụng. Nhưng là chỉ cần thành công mang về Lạc Lôi Sơn Mạch. Vẫn như cụ có thể làm cho cả bộ lạc liên minh thành viên. Người đều nhiều thượng mấy ngày đồ ăn. Đối với như vậy thu hoạch, thương đội những người khác vừa lòng tới rồi cực điểm. Nắm chặt thời gian lên đường nói. Cái này mùa đông còn có thể hướng bình nguyên chạy thượng mấy tranh. Đổi lấy tương đối lớn một đám đồ ăn. Ngưu lão gia, lại quá 2 ngày chúng ta liền bắt đầu phản hồi đi. Bằng không chính là có lại nhiều đồ ăn. Chúng ta cũng không có cách nào mang về. Hồi động bộ lạc Vu đối với lão gia đề nghị đến. Ngưu lão gia nghe vậy gật gật đầu. Xem tình huống đi. Nếu là thật sự không có biện pháp nói cũng chỉ có thể này làm. Mặt khác nói cho thương đội chiến sĩ nhóm. Những cái đó thịt khô một chút đều không thể động. Nhưng là khác đồ ăn tùy tiện ăn. Trở về lúc sau sợ là không có loại này đãi ngộ. Hồi động bộ lạc Vu lên tiếng lúc sau. Tiếp theo đi rồi đi xuống truyền đạt Ngưu lão gia mới nhất mệnh lệnh. Ngưu lão gia nhìn trước mắt đống lửa xuất thần. Tuy rằng lần này thu hoạch coi như đã thực không tồi. Nhưng là không đem mang ra tới này đó thương phẩm lăn lộn xong. Đổi lấy đến càng nhiều đồ ăn. Thứ này trong lòng luôn có điểm không cam lòng. Thứ 8 thiên thời điểm. Thương đội trước mắt cảnh tượng xuất hiện biến hóa. Không hề là khu rừng rậm rạp. Cùng với các loại bị thu hoạch sau đồng ruộng. Hơi mỏng tuyết động hạ. Hiển lộ ra tảng lớn mặt cỏ. Bất chi bất giác trung thương đội đã tiến vào mở mang thảo nguyên khu vực. Ở thảo nguyên thượng hành đi rồi hơn 1 giờ bộ dáng sau. Ngưu lão gia đám người là có thể nhìn đến đại lộ hai bên. Không ngừng có xua đuổi dương đàn chăn thả người nguyên thủy dân bản xứ xuất hiện. Nhìn khổng lồ thương đội. Những người này trong mắt xuất hiện vẻ cảnh giác. Không hảo còn hảo không có xuất hiện quay đầu đi chạy tình huống. Một cái thình lình xảy ra chủ ý. Bỗng nhiên từ Ngưu lão gia đầu trung dâng lên. Hắn vội vàng kêu lên một người chiến sĩ. Ở bên tai phân phó vài câu sau. Tên kia chiến sĩ ngay sau đó liền đối với dân chăn nuôi chạy như điên mà đi. Ít khi, tên kia chiến sĩ vẻ mặt vui mừng trở về báo cáo. Ngưu lão gia, về phía trước lại đi 2 ngày lộ trình. Quả nhiên có một cái gọi là đồ đã bộ lạc. Bọn họ thuần dưỡng một loại gọi là hoang ngưu dã thú đối ngoại giao dịch. Nghe nói một đầu hoang ngưu có thể mang lên rất nhiều đồ vật. Ngưu lão gia nghe vậy đại hỉ lên. Nhân lực mang theo không được cũng đủ đồ ăn. Vậy giao dịch điểm thuần dưỡng chở thú tới mang theo. Mỗi đầu hoang ngưu tổng có thể mang theo mấy cái chiến sĩ lưng đeo đồ ăn đi. Mặt khác trở về thời điểm đêm này đó hoang ngưu giết rớt. Chẳng phải là lại nhiều rất nhiều ăn thịt. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng đối với thương đội thúc giục lên. Nguyên bản liền bước đi nhanh đi tới thương đội. Tức khắc liền bắt đầu chạy như điên lên. Trong lúc nhất thời những người này hình ra súc nhóm lưng đeo trầm trọng đằng sọt. Cư nhiên đạt tới không dưới 50 mã cao tốc. Một ngày lúc sau, dân chăn nuôi trong miệng đồ đã bộ lạc xuất hiện ở mọi người trước mắt. Chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt chỗ có rất nhiều hình tam giác thô ra trâu lều trại. Càng có rất nhiều đại đàn ở nhàn nhã ăn cỏ hoang ngưu. Từng trận mu, ngưu tiếng kêu truyền tới ngưu lão ra lỗ tai. Thứ này đột nhiên cảm thấy. Đây là trên đời mỹ diệu nhất thanh âm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.